Khang Kiều, chương 124, năm 2014, góc truyện audio.com, Hoắc Liên Ngao thường ở nhà ngày chủ nhật, vì chuyện xấu hổ xảy ra tối qua, Khang Kiều nhân lúc anh còn đang ngủ để dẫn Hoắc Thành Quân và Bảo Mẫu ra ngoài từ sớm. Sáng nay, họ tới phố người Hoa ăn quà sáng, ăn xong họ sẽ đi em tiết mục biểu diễn bóng rổ kiểu Trung Quốc, sau đó tới triển lãm tranh hoạt hình. Sáng hôm ấy, Hoắc Liên Ngao gọi vào di động của Khang Kiều mấy lần, cô dĩ nhiên đều không bắt máy. Về sau, Hoắc Liên Ngao gọi điện cho Bảo Mẫu. Trong lúc nói chuyện, Bảo Mẫu liên tục liếc về phía cô. Sau cuộc điện thoại thứ tư, biểu cảm trên khuôn mặt Bảo Mẫu khiến Khang Kiều không thể không nghi ngờ Hoắc Liên Ngao đã nói xấu rất nhiều về cô qua điện thoại. Tối qua cậu chủ Liên Ngao đã ngụy tạo chuyện tướng ngủ của cô khó coi mà không hề chớp mắt. Khi Bảo Mẫu nhìn cô cười tới lần thứ N cuối cùng Khang Kiều cũng chịu hết nổi. Nói đi, anh ấy đã nói gì tôi mà chỉ cười đến mức ấy. Đây là một người phụ nữ Trung Quốc làm việc nghiêm túc, nề nếp và truyền thống cơ mà. Nụ cười của chị ấy càng đậm hơn. Anh Hoắc nghe ngóng từ tôi một vài việc của chị Hoắc. Nghe ngóng chuyện gì? Khang Kiều hơi tò mò. Anh Hoắc hỏi tôi, hôm nay cô ấy mặc quần áo gì? Hôm nay cô ấy buộc tóc hay thả tóc? Xung quanh mấy người có đông đàn ông không? Đàn ông có ai nhìn cô ấy không? Nhìn vào chỗ nào? Nói tới đây, người Bảo Mẫu càng cười tởn. Sau đó tôi nói với anh Hoắc là nơi chúng ta đến trẻ con nhiều hơn. Thế là anh Hoắc lại hỏi, thế không có bố của lũ trẻ à? Tôi lại phải nói rằng, chỉ có vài người thôi, còn lại đều là mẹ dẫn con đi, hơn nữa bố của mấy đứa nhỏ đều không nhìn chị Hoắc. Chị đoán xem anh Hoắc trả lời tôi thế nào? Khang Kiều bắt đầu đau đầu. Hoắc Liên Ngao cố tình phải không? Nhất định là vậy rồi, cậu chủ Liên Ngao hôm sau ngủ dậy mở báo ra theo thói quen, kế hoạch của buổi đấu giá đã thành công rực rỡ. Không chỉ vậy, anh còn nhận được rất nhiều lời ngợi khen của các nhân vật trong giới. Phải biết, mới cách đó không lâu, hình tượng anh qua miệng một người khác là giống bồi bàn, là đàn bà. Thế là cậu chủ Liên Ngao quá vui vẻ liền cảm thấy cần phải trêu chọc chị gái con riêng của mình. Bảo Mẫu hình như rất sợ cô lên tiếng từ chối, bèn tự hỏi tự trả lời, đồng thời bắt chước ngữ khí của Hoắc Liên Ngao. Anh Hoắc nói, làm gì có chuyện cô ấy đáng yêu như vậy sao lại không có ai nhìn được. Nói xong, Bảo Mẫu còn tự thêm một câu, anh Hoắc dễ thương lắm, đúng không? Một người đàn ông đã 26 tuổi còn được khen dễ thương chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, thế là Khang Kiều đáp đại. Dễ thương, nhận được câu trả lời của cô, người Bảo Mẫu sướng rơn. Thấy chị ấy lại chuẩn bị hát thêm vài chuyện để chứng minh sự dễ thương ấy, Khang Kiều vội vàng giơ tay ngắt lời. Ra hiệu xong, Khang Kiều liền nhìn thấy chiếc Ferrari màu đỏ đỗ trước cửa triển lãm tranh. Người phụ nữ hiện đại đội chiếc mũ cùng màu với xe, đeo chiếc túi cùng màu bước từ trên xe xuống, đi về phía triển lãm tranh, từ từ hướng về phía họ. Cách ăn mặc này, thần thái này vừa nhìn là biết tới kiếm chuyện. Cô ta đi đôi giày cao 10 phân, vừa đi vừa vẫy tay với Khang Kiều. Cô nheo mắt lại, tư thế trông rất tuyệt, giống như một người bạn hết sức thân thiết. Nếu Khang Kiều nhớ không nhầm, họ mới chỉ có duyên gặp nhau một lần. Ngược lại, Hoắc Thành Quân đã nhận ra cô gái trẻ đang đi về phía họ từ biểu cảm tới tư thế đứng đều lập tức. Góc truyện audio.com, chuyển sang trạng thái chiến đấu. Thằng bé dường như cảm thấy mẹ mình chỉ mặc đại một cái quần khoác tạm một chiếc áo phông, rất có thể sẽ bị giết trong tích tắc, thế là nó rực rực tay cô. Khang Kiều cúi đầu xuống, Hoắc Thành Quân bày ra uy phong của một hoàng tử nhỏ. Người thật xấu hơn trên TV hàng trăm lần, không, là hàng nghìn lần ấy. Câu nói của Hoắc Thành Quân khiến Khang Kiều bất chợt so sánh với nhận xét của Hoắc Liên Ngao cách đây không lâu. Cậu chủ Liên Ngao từng nói, người thật đẹp tuyệt đối đẹp hơn trên TV. Trước mắt thì Khang Kiều vẫn khá đồng tình với Hoắc Liên Ngao. Nhưng bây giờ việc quan trọng nhất là cô phải thể hiện dáng vẻ lịch sự ngay trước mặt bạn nhỏ Thành Quân, bọn trẻ là một tờ giấy trắng mà. Thế là cô đứng nghiêm chỉnh, mỉm cười với người đang đi tới. Nếu cô gái ăn mặc bình thường, tay dắt đứa trẻ trước mắt không tên là Khang Kiều, Đường Vũ Huyên nghĩ chắc cô ta có đi ngang qua 10 lần cũng không có hứng thú. Xưa nay, Đường Vũ Huyên chỉ chú ý tới những người xuất chúng hơn cô ta, đặc biệt là phái nữ. Nếu nói phải chú ý một lần trong 10 lần gặp người phụ nữ trước mắt cô ta sẽ nghĩ. Đó chỉ là một người mẹ có chút nhan sắc mà thôi. Nhưng một người như thế lại vô duyên vô cớ trở thành vợ của Hoắc Liên Ngao. Cái danh ấy khiến Đường Vũ Huyên buộc phải tập trung chú ý. Cô ta nhìn khuôn mặt người đối diện rồi nhìn xuống đứa bé được Khang Kiều dắt tay. Đứa bé này cô ta từng gặp, vào ngày Tết Nguyên Tiêu, có điều khi ấy Đường Vũ Huyên nằm mơ cũng không thể ngờ nó lại là con của Hoắc Liên Ngao. Tất cả thật vô lý, sau khi đổi kiểu tóc thằng bé đã không còn giống con gái nữa, mặt mũi trong sáng như một con búp bê thủy tinh. cô ta lại nhìn lên người mẹ. Lúc này người phụ nữ ấy tỏ ra rất bình tĩnh, nụ cười cũng hờ hững, xem ra tối qua việc cô ta thể hiện xuất sắc trong buổi đấu giá và điệu nhảy đầu tiên với Hoắc Liên Ngao đều không ảnh hưởng chút nào tới người này. Phụ nữ sở dĩ thể hiện như vậy có hai đáp án. Một, người này vốn không coi Đường Vũ Huyên ra gì. Hai, giả vờ trong lòng tức muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên như mây gió. Đường Vũ Huyên nghĩ cô ta sẽ nhanh chóng biết được đáp án thôi. Bây giờ cô ta sốt sắng muốn nhìn thấy sự thay đổi cảm xúc của người này sau khi biết chân tướng. Nụ cười càng thêm lớn, cô ta gọi một tiếng. Chị Hoắc, danh xưng ấy khiến người phụ nữ đối diện hơi nhíu mày. Vẫn còn giả vờ, thật ra trong lòng đang sướng lắm đấy. Đường Vũ Huyên nhún vai. Tôi có thể nói chuyện với chị Hoắc vài câu không? Cô ta được đáp lại thế này. Chúng ta có chuyện gì để nói? Cô ta ôm trán, Hoắc Liên Ngao, người đàn ông này đủ để khiến họ có quá nhiều chủ đề để nói rồi mà, đúng không? Khóe miệng vẫn giữ vững nụ cười, cô ta hững hờ liếc nhìn thằng bé đang căng thẳng đứng một bên, nói. Tôi có mấy chuyện cần nói với chị Hoắc, mấy chuyện này không thích hợp nói trước mặt trẻ con, tôi không chắc liệu có làm tổn thương tâm hồn non nớt của thằng bé không? Bố trong lòng mỗi đứa trẻ luôn là anh hùng, phải không? Nếu chị Hoắc không ngại thằng bé... Chị Hoắc trước mặt dường như cảm thấy cô ta nói hơi nhiều, bèn ra hiệu ngắt lời, nhìn cô ta rồi khẽ nói chuyện với thằng bé. Sau đó, thằng bé được bảo mẫu đưa đi, nhìn mãi theo hướng Hoắc Thành Quân cùng bảo mẫu đi tìm nhân vật hoạt hình mà nó yêu mến, cho tới khi về tức. Góc truyện audio.com, giận của nó được thay bằng sự hiếu kỳ, bấy giờ Khang Kiều mới quay lại nhìn người trước mặt. Đường Vũ Huyên cao hơn cô một chút. Đường Vũ Huyên nhìn bốn xung quanh, hỏi cô có thể vào trong xe nói chuyện không, chiếc Ferrari đó đỗ ngay cửa. Ngồi lên xe của Đường Vũ Huyên, không có bất kỳ màn dạo đầu nào, cô ta đặt vào tay Khang Kiều một tập tranh. Sao lại là tập tranh? Tập tranh này lại kể về câu chuyện gì đây? Dưới ánh mắt chờ mong của Đường Vũ Huyên, Khang Kiều mở tập tranh ra. Vừa nhìn đã biết là nét vẽ của trẻ con, giống rất nhiều tranh của những đứa trẻ khác, nhân vật chính của câu chuyện là bố, mẹ và tôi. Sau khi xem qua, Khang Kiều gập tập tranh lại, đưa cho Đường Vũ Huyên. Cô ta không nhận mà hỏi Khang Kiều có muốn biết tác giả của tập tranh là ai không? Khang Kiều nhìn ra ngoài cửa xe, tìm kiếm Hoắc Thành Quân, rõ ràng thằng bé bây giờ đã bị đủ các loại anh hùng trong triển lãm thu hút rồi, thế nên nào quan tâm tới người mẹ của mình. Người đưa cô vào xe dường như cũng không có quá nhiều nhẫn nại. Cô ta đổi một giọng khác để khiến cô tò mò. Chị Hoắc không cảm thấy phong cách của những bức tranh chị vừa xem rất quen mắt ư? Hoặc tôi có thể lý giải là sự trùng hợp do gen di truyền. Xem ra, nếu cô không hợp tác với cô gái xinh đẹp này, cô ta sẽ không để cô đi. Hơn nữa, Đường Vũ Huyên nói cũng khá có lý. Nét vẽ quả là quen, từ màu sắc tới đường nét. Thế là cô tỏ ra nghiêm túc, cô nói nghe xem, thái độ hứng khởi của cô đã làm hài lòng cô gái xinh đẹp. Nhận lấy tập vẽ từ tay Khang Kiều, Đường Vũ Huyên vừa dở vừa thao thao bất tuyệt. Giống như chị nghĩ, ba nhân vật trên tranh là một gia đình. Đứa trẻ vẽ bức tranh này tên là Jimmy. Một tháng sau khi chào đời, Jimmy đã bị đưa tới một gia đình người Hoa giàu có. Người đưa nó tới là một người đàn ông mà người này còn cho vợ chồng người Hoa đó một khoản tiền khổng lồ. Đường Vũ Huyên chỉ vào cặp bố mẹ trên tranh, trông họ rất trẻ phải không? Nhưng bố nuôi của Jimmy thì đã gần 50 tuổi rồi. Thế nên rõ ràng người Jimmy vẽ không phải họ. Gặp tập tranh lại, Đường Vũ Huyên nhìn Khang Kiều. Tôi từng gặp Jimmy vài lần, đó là một cậu bé xinh xắn, cùng có đôi mắt đen và mái tóc đen như chúng ta. Nói xong, Đường Vũ Huyên bày ra biểu cảm, tôi đã nói xong rồi, hãy cho tôi biết suy nghĩ của chị. Suy nghĩ của cô ư, cô có thể có suy nghĩ gì? Vị Đường tiểu thư sinh ra tại đất Mỹ này cũng giống đại bộ phận người dân ở đây, thích ra vẻ huyền bí để thể hiện sự ưu việt mà họ cho là mình sở hữu. Rất tiếc thứ lỗi cho cô không thể tiếp cũng không muốn tiếp. Cô nói xong rồi sao? Khang Kiều hỏi, Đường Vũ Huyên nhún vai, nếu cô đã nói xong thì tôi xin phép, Khang Kiều quay đi mở cửa dưới biểu cảm thẹn quá hóa giận của cô ta. Sau đó, từ sau lưng vọng tới tiếng thút thít của một cô gái trẻ. Tiếng thút thít nhỏ xíu, nhưng lại mang một nỗi đau khổng lồ. Họ đã mang con của tôi và anh ấy đi, họ quá tàn nhẫn, họ. Nói tới đây, thanh âm một lần nữa nghẹn ngào. Khang Kiều những tưởng mình đã quên âm thanh ấy, nhưng trong thời khắc này cô vẫn lập tức nhận ra nó. Quả nhiên cô nghe được cái tên xa xôi từ một người phụ nữ khác. Văn Tú Thanh, cái tên đó khiến Khang Kiều từ từ quay đầu lại. Chính là cái tên này và cái tát đánh thức tình yêu đã ngủ sâu trong trái tim cô. Cái tên đó cũng làm hiện lên một đoạn chuyện đã cũ. Đường Vũ Huyên cầm bút ghi âm trong tay, trên mặt. gocchuyenaudio.com, viết đầy biểu cảm chiến thắng. Mấy hôm trước tôi có gặp Văn Tú Thanh, rồi ghi âm lại đoạn đối thoại này. Chị Hoắc, lúc này chị có còn muốn tiếp tục giả vờ hồ đồ nữa không? Không, không, không, thật ra bây giờ cô rất ghét một số chuyện quá phức tạp, nhưng vì hoàng tử nhỏ thành quân, cô buộc phải làm rõ. Đường Vũ Huyên nhìn đồng hồ rồi nói, tôi và Jimmy đã hẹn trước sẽ gặp nhau ở công viên. Chị Hoắc có muốn đi cùng không? Sau đó, để thằng bé tự nói với chị, nó đã vẽ ai? Lại nhìn ra ngoài cửa sổ, Khang Kiều bảo Đường Vũ Huyên ở trong xe đợi cô một lát. Trở về phòng triển lãm, Khang Kiều bảo mẫu cho Hoắc Thành Quân chơi vừa đủ rồi đưa nó về. Ngẫm nghĩ một lát, Khang Kiều bổ sung một câu. Đừng kể chuyện chiều nay với anh Hoắc, nếu anh ấy hỏi chị cứ nói tôi ra ngoài một lát rồi về. Sắp xếp ổn thỏa xong, Khang Kiều lén lút đi ra khỏi triển lãm tranh. Chiếc xe men theo khu phía đông New York, dọc đường, Khang Kiều và Đường Vũ Huyên không nói thêm câu gì với nhau. Khoảng một tiếng sau, chiếc xe dừng bánh trong một khu biệt thự cao cấp. Khang Kiều và Đường Vũ Huyên ngồi lên một băng ghế dài trong công viên. Vài phút sau, Khang Kiều nhìn thấy cậu bé tên Jimmy đó. Đó là một bé trai mặt mày sáng sủa, mắt đen, tóc đen. Cuối cùng, Khang Kiều dừng ánh nhìn lên tay cậu bé. Cậu bé có một đôi tay rất đẹp, móng tay được cắt ngắn gọn gàng, sạch sẽ. Không biết vì sao tay của nó lại khiến cô nhớ tới đôi tay của Hoắc Liên Ngao, lại một điểm trùng hợp. Sau khi nhìn Khang Kiều với ánh mắt tò mò, cậu bé chọn ngồi bên cạnh Đường Vũ Huyên. Đường Vũ Huyên ăn nói rất ngọt, sau khi dẫn dắt vài ngôi sao bóng đá đang hot hiện nay làm cho cậu bé cười tít mắt, còn âm thầm khen những bức tranh của nó. Sau đó, Đường Vũ Huyên chỉ vào cô gái để tóc dài đến vai trong tranh. Jimmy, con có thể nói cho cô biết đây là ai không? Cậu bé cúi đầu, Jimmy, vậy con có thể nói cho cô biết năm nay con mấy tuổi không? Đường Vũ Huyên lại hỏi, 7 tuổi à? Lần này cậu bé trả lời ngay, vậy còn ngày sinh nhật của con? Cậu bé tên Jimmy ra đời sớm hơn Hoắc Thành Quân một tuần. Khang Kiều bất giác một lần nữa trở về với cuộc điện thoại khi ngồi trên cầu thang bệnh viện tại đảo Bali. Cô cầm di động và thẫn thờ lẩm bẩm. Vì sao ở nhà Hoắc Liên Ngao lại có giọng nói của Văn Tú Thanh, vì sao? Bây giờ, ngày sinh mà cậu bé nói ra cũng khiến Khang Kiều rơi vào trạng thái tĩnh lặng cho tới khi Đường Vũ Huyên gọi cô một tiếng chị Hoắc. Chị Hoắc, thở hắt ra một hơi, Khang Kiều miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Dường như âm thanh đó cũng gây sự chú ý cho cậu bé. Cậu bé kia giờ đang nhìn cô đấy ư? Ánh mắt nhìn cô có một chút thiện cảm ánh lên, Khang Kiều không biết đó là thiện cảm thực sự hay thương thì củ ấu cũng tròn. Như nghe thấy tiếng lòng cô, Đường Vũ Huyên hỏi một câu thế này. Jimmy, con cũng quen người họ Hoắc sao? Cậu bé ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cùng với cái gật đầu ấy, Khang Kiều buộc phải chú ý đến nét mặt của nó. Chưa biết chừng cô có thể tìm ra được điểm thứ ba giống Hoắc Liên Ngao ngoài phong cách hội họa và ngón tay sạch sẽ gọn gàng. Rõ ràng, ánh mắt cô khiến cậu bé thiếu tự nhiên. Nó hơi quay mặt đi, nhìn ra cửa công viên. Vài giây sau, Khang Kiều đọc được trên mặt nó rất nhiều biểu cảm. Ngập ngừng, nghi hoặc chắc chắn và mừng phát khóc. Cuối cùng ánh mắt cậu bé dần trở nên chuyên chú, giống như thế giới chỉ còn lại một hướng ấy. Và Đường Vũ, gocchuyenaudio.com, Huyên cũng nhìn về một phía nào đó. Khang Kiều đưa mắt nhìn theo. Hình tượng hai người trên bức tranh của cậu bé lúc này đã hoàn toàn hợp nhất với hai người đứng ở cửa công viên. Người đàn ông cao gầy, người con gái bé nhỏ. Nếu bắt buộc phải tìm ra một điểm khác biệt với tranh thì trong tay người đàn ông lúc này đang bế một đứa bé khác. Hoắc Liên Ngao, nắm chặt tập tranh trong tay, Khang Kiều đi về phía Hoắc Liên Ngao tới trước mặt anh. Cô dừng lại kiễng chân, rồi đập thẳng tập tranh lên đầu anh. Tập tranh theo bả vai anh rơi xuống đất, gió từ khắp nơi thổi tới làm từng trang lật mở, mỗi trang đều có nhân vật cố định. Bố, mẹ và tôi, hạ thấp giọng, Khang Kiều hỏi rành mạch. Hoắc Liên Ngao, anh nhất quyết phải đưa Thành Quân tới lúc này ư? Anh nhất quyết phải thể hiện cái thế giới xấu xí của người lớn ra trước mặt bọn trẻ ư? Hay là anh đưa Thành Quân tới để nói với em rằng, đầu gỗ em một lần nữa bị tôi bắt trúng chỗ hiểm. Đừng quên, đứa bé đang ở trên tay tôi, em buộc phải nghe lời tôi, kiểu gì cũng phải tha thứ cho tôi. Anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt ánh lên chút chế giễu nhạt nhòa, giọng nói lại mang vẻ chán ghét sâu đậm. Xem ra trong lòng em đã nhận định tội danh của tôi rồi. Cách chương.